Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa tối diễn ra trong bầu không khí nặng nề, gần như chẳng ai động đũa nhiều. Ăn xong, mọi người trở về viện mình trú tạm. Trên đường, họ phát hiện nhóm Lê Chi trở về sớm hơn, đang bận rộn dưới mái hiên. Chỉ huy người làm của nhà họ Kim thay đèn lồng. Có người tò mò hỏi, các cô làm gì thế? Lê Chi tay cầm chiếc đèn lồng mới, nhẹ nhàng đáp, đèn cũ tối quá, trời đã sẩm rồi, không nhìn rõ đường, tôi bảo họ thay bằng bóng đèn sáng hơn một chút. Triệu Loan nhíu mày, khó hiểu, đêm xuống rồi thì ai còn ra ngoài đâu, cô muốn sáng như vậy để làm gì? Lê Chi xách chiếc đèn lồng, ánh mắt bình thản mà giọng điệu vô cùng chậm rãi. Sáng thì đi lại dễ dàng hơn, tránh đập đầu, tránh va vấp, cũng thuận tiện cho mọi người. Nói rồi, cô nghiêng đầu nhìn về phía người làm đang treo đèn, cười híp mắt hỏi, anh Giai thấy có đúng không? Triệu Loan, anh ta ngây ra nhìn Lê Chi, thật sự không hiểu nổi cô đang nói cái gì. Người thợ đang treo đèn lồng lập tức cười gượng, vẫn giữ lễ phép, đúng, đúng. Sáng hơn thì tốt hơn. Đại sư, cô xem độ sáng này đã vừa ý chưa? Anh ta ấn công tắc, đèn lồng lập tức bừng sáng. Ánh sáng chói lòa suýt chút nữa làm mù mắt cả đám người đang đứng dưới sân. Lê Chi gật đầu hài lòng. Được rồi, cảm ơn. Người thợ xách thang đi. Sau khi thay bóng đèn công suất lớn, sân trước quả thực đã sáng bừng hơn rất nhiều. Ánh sáng trắng lạnh lùng xua bớt phần nào nỗi sợ đen tối đè nặng trong lòng mọi người. So với đêm qua, khi đưa tay ra cũng không thấy năm ngón, thì hiện tại đã dễ chịu hơn hẳn, nhưng chị Y vẫn chẳng dám chui vào giường ngủ. Chỉ cần tới gần cái cửa sổ kia, da đầu cô ấy lại tê dần, từng chân tóc như dựng đứng lên. Cảm giác tối hôm qua có mái tóc ma quái nào đó luồn vào từ lỗ mũi mình vẫn ám ảnh chưa tan. Ai biết được, đêm nay nó có quay lại hay không? Chỉ y trải chăn nệm dưới đất xong, vừa quay đầu đã thấy một cảnh tượng khiến hồn vía cô suýt nữa bay mất. Lê Chi đang nửa quỳ trên giường, cầm con đê, a, o phay trừ tà kia, chọc thủng một lỗ to tướng trên tấm giấy dán cửa sổ. Chỉ y hét thất thanh, Chi Chi, cô đang làm cái gì thế hả? Đêm qua cửa sổ đã đóng kín mà tóc còn chui vào được. Giờ thì tốt rồi, cô ấy lại chủ động chọc một lỗ to tổ bố như thế này. Chẳng phải đang mở đường đón quỷ vào hay sao? Mộng Vân thường Lê Chi không đáp ngay, chỉ chăm chú dán mắt vào lỗ thủng lớn bằng ngón tay cái. Vừa vặn quan sát được toàn bộ bên ngoài. Cô hài lòng gật đầu, con đê, a, o phay này dùng được thật, không chỉ trừ tà, còn có thể dùng khoét lỗ giám sát, đúng là một món đạo cụ đa năng, nếu vượt qua được phó bản này mà nó rơi vào tay cô. Dù phải trả giá bằng cả đống điểm tích lũy, cô cũng cam lòng, chỉ y bò lên giường, run rẩy nhìn cái lỗ thủng trên giấy cửa, ánh đèn từ bên ngoài xuyên qua. Rọi thành một vệt sáng mỏng mảnh như sợi tơ nhện. Cô ấy nghẹn giọng, cái này còn dán lại được không? Lỡ như nữ quỷ lui vào từ cái lỗ đó thì sao? Lê Chi bình thản lấy ra túi bùa do ông chủ nhà họ Kim tặng ban sáng. Không sao, có cái này rồi, tiện thể thử xem ông ta có lừa chúng ta không? Chỉ y suýt khóc, cái bùa đó chỉ có tác dụng với mợ cả thôi mà. Còn ba con nha hoàn C, H, E, T thảm kia thì sao? Lê Chi thản nhiên đáp, tôi nghĩ không có đâu. Chỉ y trợn mắt, không có, nhưng chẳng phải ban ngày cô còn nói tối qua có hai con quỷ mò tới phòng mình sao? Lê Chi khẽ cười, đặt vấn đề, quỷ đi đường sẽ đá đổ ấm nước à? Chỉ y ngẩn ra. Nói ra mới thấy. Quỷ đi vụng về đến nỗi vấp phải ấm nước thì nghe cũng thật lạ đời. Quỷ chẳng phải có năng lực tránh chướng ngại vật giống như mèo hoang sao? đã thành quỷ rồi còn đá lộn xộn, đúng là kỳ cục. Cô ấy hạ thấp giọng, chỉ ra ngoài cửa, cho nên cô mới đổi đèn sáng như thế. Cô nghi ngờ là người. Lê Chi dùng tay dán kín mép lỗ thủng, khẽ đáp, chờ đêm xuống rồi xem. Cách chương.